đa phần là dựa vào sự ăn ý lẫn nhau giữa các đội vơ, y, e, nơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Làm tháp chủ cũng có điểm loi ánh kiếm của cả kiếm tháp tụ lại chỗ hắn. Khi hắn hoàn thành, cả người và đầu đều trống sơ, o, nơ, gơ, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, y. Với người ngoài chuyện này chả có ích gì. Nhưng đối với kiếm tu đây là rèn luyện tốt, Nhang Hiên rất vui vẻ. Hắn chưa bao giờ có ý từ bỏ con đường kiếm tê, u, dơ, u. Tu luyện kiếm tu rất gian nan, vì không còn truyền thừa của kiếm tu thời tu cơ, hơ, a, nơ, mơ, o, y. Người đều thiếu kiến thức về kiếm thuật kiếm trận thảo kiếm của Côn Luân Kiếm Minh, tạo cho những người mới nhập môn kiếm tu một cách trực quan ấn tượng. Cái gì là kiếm ánh kiếm, là ra sơ, a, o, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Tu luyện tới cảnh giới cao hơn, mọi người lại mờ mơ, y, tỷ, quy, quy, a, nơ, hơ. Kiếm cao dai là như thế nào chưa ai được nhìn thấy, chẳng có gì để tham ca, hơ, a, o, dơ, quy, quy, cả, y, e, mơ. Tháp hiện nay chính là cho Cố Hiên thấy khi ánh kiếm trở nên mạnh hơn thì sẽ trông ra sao. Điều này rất quý giá, giúp Cố Hiên thêm lý giải về kiếm tê, hơ, u, a, tê, quy, quy, cơ, o. Hiên rất vui vẻ thiên quyền kiếm tháp. Ngải Huy cũng đang chìm đắm trong ánh kiếm bất lãnh đã tạo nên cảm xúc rất lớn cho Han trước. Ngải Huy vẫn luôn do dự Nhạc Bất Lãnh dùng cách điên cuồng như vậy. Đó là bởi vì lão là Nhạc Bất Lãnh, Nhạc Bất Lãnh có thể không để ý tới việc tự đưa mình vào chỗ che, hắn không làm như vậy được. Hắn không phải sống chỉ có một mình. Hắn còn có đồng bơ, o, nơ, quy, quy, hơ, a, nơ, còn có trách nơ, hơ, y, e, mơ, quy, quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y. Với người không giống nhau, con đường đi cũng không thể giống nơ, hơ, a, u, nơ, gơ, a, y. Huy luôn tự nhủ với mình như vậy. Để tự gian minh bây giờ, hắn bỗng nhận ra hắn đã sơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Mình là thủ lĩnh Tùng Gian phái. Trách nhiệm của hắn có phải chỉ là giúp mọi người còn sống sót, không phải nếu vẹn vẹn chỉ là sống tạm. Họ chỉ cần vào sâu trong man hoang tìm một xó mà nuôi, nếu như thế thì có ý nghĩa gì, có ai đồng ý hắn muốn làm. Không chỉ là dẫn dắt mọi người sống tiếp, mà còn muốn báo thù. Và còn phải thắng, nhưng nếu không có tông sư, họ không thể thắng. Hắn không chỉ phải dẫn dắt mọi người sống tiếp, mà còn phải dẫn dắt mọi người đi khiêu chiến tông sơ, u, vinh, quy, quy, hơ, a, nơ. Không đi, ai sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Muốn chết trên con đường trở thành tông sư, hay là chết dưới chân tông sơ, u, vinh, quy, quy, mơ, o, tỷ, Đường chết chắc. Một đường là cầu sống trong cái chết. Chọn đường nào? Nhìn là hiểu nơ. Gơ. À. Y. Cả. Hơ. U. Cơ. Mắt đã dỡ bỏ. Ngài Huy thoải mái vô cùng một thời gian rất dài. Lúc nào hắn cũng như đi trên băng mỏng. Lúc nào cũng sợ mình đi nhầm làm mọi người liên lơ. U. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy đã phục nhạc bất lãnh sát sơ. Dơ. Quy. Quy. À. T. Ta chỉ biết nói nhạc bất lãnh ngoan cường. Điên cuồng. Cố chấp. Mà không ai nhìn thấy trí tuệ và sự bình tĩnh của lão lãnh hôi hữu tan. Thổ nguyên nhịp hỏa. Hay diệt tông hỏa. Đều là những sáng tạo của thiên tai tưởng điên cuồng. Nhưng thực tế lại bình tĩnh tới thấu s. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Mới là chỗ đáng sợ nhất của nhạc bất lanh kết hợp của ngoan cường. Cứng còi. Điên cuồng. Cố chấp. Bình tĩnh và trí tuệ. Đã tạo ra một quái thai đáng sợ. Thế mà vẫn bị đại cương áp chế hầu như cả đôi Huy thực không thể tưởng tượng được. Đại cương mạnh tới mức nào sư? Mạnh tới như vậy ố. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy hít sâu một hơi. Vứt sạch tạp niệm. Chú tâm vào địa cung của Minh, nhắc nhở của nhạc bất lãnh khiến ngài Huy phải để chú ý tới địa cung tu luyện trong kiếm tháp. Ngài Huy nhận ra mỗi lần ánh kiếm tụ lại. Địa cung mơ hồ có vô ưng mẫn cảm với khí tức ánh kiếm ngài Huy hơi động. Hắn bỗng nghĩ đến kiếm thai từng co nhận ra khí tức ánh kiếm khiến địa cung dục dịch nhưng không phát tác. Là vì khí tức còn chưa đủ mơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. To. Lẽ. Mình nên cân nhắc thử nghiệm bước kế tiêu bất lãnh bảo uy lực kiếm tháp quá nhỏ. Lên chiến trường khó có thành tựu. Nhưng trên thực tế. Ngài Huy đã có chuẩn bị giải quyết điều này từ lâu. 7 tòa kiếm tháp mỗi tòa tự chiến không phải là kế hoạch của hắn. Kế hoạch của hắn chỉ có mơ. To. Tị. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là bắt đầu thất kiếm. 7 kiếm hợp nhang hành thiên, tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 482 chuẩn bị kiếm lơ. E. Nơ. Mơ. U. Cơ. Lôi khẽ bàng hoàng. Một đường đi không gặp chướng ngại gì cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Này còn có dư thúc. Lão quản gia Lục Phủ đi theo như vậy đủ chứng minh Lục Phủ coi trọng chuyến đi này, thế nào có dư thúc. Cũng chứng tỏ được thân phận. Cho nên các thành chủ ven đường đều dùng lễ mà đưa tiễn. Còn đặc biệt phái người hộ tống theo một đoạn đường ở thời điểm này. Không ai đuôi mù lại đi đắc tội lưới Lục B. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. T. Hơ. O. Y. Gian còn lại của An Mộc Đạt tôn sư không còn nhiều. Còn chưa biết Diệp phu nhân có chống lại Đại Cương hay không, nếu như quả thật ngày sau Đại Cương chiếm đoạt vùng thiên ngoại thiên. Đắc tội với Lục Phủ không khác gì tự chặt lấy đường lui của Minh. Chuyện xuất hiện một vài tên tiểu mao cặc đuôi mù. Mục Lôi vừa thả ra khí thế thì đối phương đã hoảng sợ đến mức tè cả ra quy. U. A. Nơ. Quy. Quy. A. B. Giải lượng hàng hóa lớn đến nơi rất xa như vậy.

quy, quy, cơ, to. Lẽ là đang đốn ngo là lợi hơn. A, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, nơ. Ngộ hay không thì chưa biết. Mọi người chỉ thấy Ngài Huy đang nhắm mắt. Thân hình như một tác phẩm điêu khắc, người ồn ào noi kiếm tháp lại sơn. U, B, Quy, Quy, Cơ, Hơ, A, Cơ. Là không chịu được tác dụng của bảy kiếm hợp nhất soi cũng nghĩ thế, uy lực bảy kiếm hợp nhất này quá lon, làm sao bây giờ lão đại sơn. Dơ, Quy, Quy, Y, Cơ, A, Nơ, Gơ. Nói ta càng thấy buồn bực, kiếm tháp này tốt thì tốt thật, nhưng sao chúng ta mang đến chiến trường được, không lẽ phải gánh thang rằng ta không ngại lắm. Nhưng gánh tháp nhìn có vẻ hơi ngô ngô ca. Hơ, O, Nơ, Gơ, Cơ, Hơ, Y. Là hơi thôi a, người nhiệt tình thảo luận. Giờ này bọn họ có quá nhiều điểm khó hiểu, dù sao thì họ cũng mới chỉ gia nhập Lôi Đình chi kiếm. Những chuyện này tốt nhất là giao cho lão sơ. Dơ, Quy, Quy, A, Y, Quy, Quy, Bơ, To, Nơ, Gơ. Bên ngoài vang lên tiếng bước cơ. Hơ, A, Nơ, Cơ, To, Hiên nhảy dựng lên. A, Y, Gơ, Y, U, Vinh, Quy, Quy, A. Không trùng, Mục Lôi từ từ xuất hiện. Khí thế của gã làm mọi người biến sắc. Đại sơ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, U, Cơ. Lôi nhìn vào kẻ vẫn đứng im nãy giờ. Ngài Hơ, U, Y, Cơ, Hơ, To, T. Một bóng người tới ngăn cản ánh mắt cào han ngao. Lôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không để ý quá. Ánh mắt của hắn lướt qua Lâu Lan rồi lại dừng lại trước mặt Ngài Hơ, U, Y, Bơ, To, Nơ, Gơ. Con ngươi của gã co lại. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 484 kiếm thai moi điểm 7 kiếm hợp nhất. Một khí tức kiếm mãnh liệt quán trú vào thân thể của hắn, một luồng sức mạnh thần bi phất trong lòng có cái gì đó đang dục xà dục dịch. Phảng phất trong cơ thể có cái gì đó đương khát khao muốn phá sách kén mà dơ. À. Lơ. À. Cái gì dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Cả. Y. Ước lan tràn. Như tờ bích họa năm màu rực rỡ. Những ký tự hình ảnh nối tiếp nhau như đèn kéo quy. U. À. Nơ. Hơ, To, Y, gian ăn mòn, bích họa phong hóa chóc ra từng mảng, thuốc màu nhạt sắc, đường nét chỗ tàn chỗ khuyết chúng hoàn toàn thay đổi, rồi lại rất chi quen thuộc, như là hồi âm vang vọng trong thung lung biết trải qua bao lâu. Trong đầu của hắn chỉ còn dư lại hai tấm anh không chung, sư phụ nói đứt đoạn từng chữ, giết ta dơ. Dơ, Quy, Quy, Y, Hơ, A, Nơ. Nhớ lắm khi đó thật bình tĩnh, không bi thương. Hắn như quan khách trả chút liên quan, đưa ra một quyết định chưa từng hối han, tại hắn cũng không hối hơ. A, Nơ, Quy, Quy, To. Trong sâu thẳm ký ức, nhìn thấy màn này, hắn không chút nào kinh ngạc, hắn kinh ngạc lẫn bất ngờ là hình ảnh ca. Y. A. T. A. Y. Kiếm tu đạo tràng. Trong ánh dương quang chiếu khắp viện, hắn nhàn nhã xách nước lau nhà, lau sạch giá gỗ, chỉnh lý kiếm quyết, cái dáng vẻ tự nhiên đang say sưa đọc kiếm quyết đó trông khá ấn tượng. Giữa cảnh những ký tự lúc hiện lúc ẩn thực là hư cấu quá sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Thấy thiếu niên gầy yếu trong hình, thần thái chăm chú, mục quang hy vọng xa xăm làm ngài huy sưởng soi ra là như vậy sao, hắn lẩm bẩm suy nghĩ của hắn. Lôi đình là báo thù, còn kiếm là hy vơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. U. To. Y. Ấu thơ trắng xám lờ mờ. Những ước mơ ảo tưởng đối với kiếm tu không thực tế. Những hy vọng mờ mịt mà mơ hồ. Là cái thế giới khổng lồ phóng ra bóng ma bao phủ lấy hắn. Rơi trên bàn tay gầy guộc non nước ấy chỉ có một cơ. Hơ. U. A. Mơ. Dương quang yếu ông một thanh kiêm nhiên hắn hiểu ra. Tại sao bản thân lựa chọn kiếm. Cũng bỗng nhiên hiểu được. Tại sao hắn chưa bao giờ buông lỏng kiếm trong tê. A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy không kìm lòng được nắm chặt kiếm trong tay. Giống như thường ngay giờ. Thế giới vẫn là con quái vật khổng lồ như cũ. Còn hắn đã chẳng phải là đứa nhỏ gầy yếu nhát gơ. A. Nơ. Cơ. Hơ. U. A. Mơ. Dương quang yếu ớt đã từng rọi sáng bàn tay hắn. Bây giờ biến thành trường kiếm. Nguyên lực dâng trào. Kiếm khí ngang dọc. Ánh chớp quấn quanh. Để lòng hắn mang thêm dũng khí. Không có gì đáng sợ. Tiến tới báo thù bước xa chiến đau tình ngải huy khuấy đong địa cung. Sấm vang chớp giật. Chớp giật tráng kiện từ bốn phương tám hướng tụ tập lại thành từng cây từ trong hư không. Mọc ra dây leo tráng kiện quấn quanh một cách lôi đình chi kiếm màu bơ. A. Cơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Chớp quấn quanh lấp lói liên hồi. Chỉ có thể nhìn thấy kiếm hình mơ hơ. To. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Thay. Đúng là kiếm tê. Hơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tê. Nhưng ngài huy trở nên thất thần. Hắn không thể ngờ kiếm thai tưởng mất lại còn tuy rằng hình dạng kiếm thai khác xa trước đây. Vị trí sinh thành cũng tuyệt nhiên không phải trong cái huyền kiếm điển tàn khuyết thâm thủng kia. Kiếm thai là tinh khí thần thai nghén mà thành. Vì lẽ đó vị trí ngưng tụ ở thiên cơ. U. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. E. Mà hiện tại là địa cung chẳng mấy chốc ngài huy phát hiện. Lôi tương trong cơ thể bá đạo cuồn cuộn. Đột nhiên trở nên cực kỳ thuần bê. Hơ. U. Cơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Chớp ở thể lơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Gần như trong lòng hơi động. Lôi đình dũng nhập kiếm trong tê. A. Y. S. Y. Soi tia điện. Từ đỉnh đầu bắn lên màn trời đen ghi tia điện. Cắt đôi tròng mắt đen dịch mục lơ. To. Y. Lơ. To. Y. Kiếm sáng lòa rọi sáng phế tích. Rọi từng khuôn mặt sáng như tuyết. Vẻ kinh sợ tỏ rõ trên khuôn mặt. Kéo cái bóng nhân hình ra dài thượt. Nhọn hoa bó lôi đình từ chuôi kiếm dâng trào. Quanh co khắp thân kiếm. Biến ảo chập tròn đình chi kiếm hầu như trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên bốn chữ nơ. A. Y. Q.

o, nơ, gơ. Lôi cũng chú ý tới động tác nơ, a, y, quy, quy, hơ, a, nơ. Thu hồi cái ngạo mạn trong lòng. Mặc kệ ở nơi nào, người có thực lực đều được tôn ti, dơ, to, nơ, gơ, quy, quy, ti, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Tuy rằng Ngải Huy là đại sư nắm giữ lôi đình đầu tiên, thế nhưng ở trong mắt Mục Lôi cũng chỉ là dạng ne bai mới vừa lên cấp đại sư mà tê. Hơ. O. Y. Hơ. Y. E. Nơ. Tại hắn không còn nghĩ như vậy nữa. Khuôn mặt nặn ra nụ cười tươi chúc mừng Ngải Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Đầu Ngải Huy đã chú ý Mục Lôi rồi. Khí tức trên người đối phương nổi liếm. Hiển nhiên cũng là một vị đại sư. Hắn phi thường khách khí đáp lễ đa tạ. Không biết các hạ lơ. A. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này sư thúc vội vã bước tới. Cung kính đáp Ngải sư. Vị này chính là Mục Lôi đại sư. U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, Gơ, A, Y. Huy nhìn thấy dư thúc, vui vẻ hô dư thúc sư tỷ cũng tới sơ. A, O, Dơ, U, Vinh, Quy, Quy. Thúc cung kính bẩm báo tiểu thư không đến. Tiểu thư cố ý chuẩn bị cho ngài một nhóm hàng dệt. Không biết ngài có thể dùng được hay không, mục sư là bạn của đại thiếu gia. Trên đường nếu không có mục sư thì không biết chúng ta có đến đây được hay không nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vội vàng chắp tay trí tạ với mục lôi đa tạ mục sư. Lao lực qua lôi lắc đầu cười đáp đều là bằng hữu. Không cần khách khi nhân tương phùng luôn khiến người ta mừng rỡ. Ngải Huy hỏi tình trạng sư tỷ gần đây. Sư thúc liền kể chuyện Minh Tú trở lại thành Phỉ Thúy. Xây dựng theo phường ra sao. Sáng chế ngọc xuyên tú dệt thế nào. Huy nghe rất nhập thần. Khóe miệng thỉnh thoảng mỉm cười rạng rỡ. O. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Huyên một hồi. Ngải Huy thấy vẻ mặt sư thúc có nét mỏi mệt. Mới chột dạ sư thúc tuổi cao. Đường dài bôn ba. Nhất định phi thường mệt nhọc. Bèn vội vã đưa sư thúc đi nghỉ nơ. Gơ. O. Y. Cơ. O. Nơ. Đám hàng hóa trên lưng đà bồn thú. Ngải Huy chưa bảo bọn họ tháo xung tháp nơi đóng quân Ninh Mông bị hủy. Có lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Ngải Huy quyết định dẫn mọi người tới Ngư Bối Thành mới. A. Y. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tiểu Sơn mới xây thành trên Hắc Ngư Truy Sơn. Thoạt nhìn giống như đứng trên lưng cá. Mọi người liền quyết định gọi là Ngư Bối Tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Năng lực đặt tên của Ngài Huy ai cũng biết rồi nên cả đám không cho hắn cơ hội nay ngơi nửa ngày. Tinh thần dư thúc khôi phục không ít. Nghe nói Ngải Huy muốn dẫn bọn họ tới Ngư Bối Thành mới xây bèn vui vẻ đồng ý, lần này lão tự thân đến. Chính là muốn biết. Ngải Huy và Tùng Gian phái đến cùng phát triển đến mức nào thấy bọn họ mới xây một tòa thành. Lại chỉ mỗi một vị nguyên tu hoàn thành. Dư thúc giật nảy cả nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Quy,

Đó là một cái tạp dề có thêu hình tiểu lâu lan, một tay cầm muôi canh, một tay cầm trao người nàng nhớ được thì đều có lễ vật, khiến trong lòng mọi người đầy cảm sơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, cơ, to. Thứ tình cảm, chỉ có những người trải qua cùng nhau mới hiểu dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Trừ mấy thứ này, còn có rất nhiều vật hữu dụng trong sản xuất, như bao tay, có bao tay gia tăng lực lượng, có bao tay gia tăng lực khống chế nguyên lực, mỗi một thứ đồ đều có thể nhìn ra được sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Minh Tú đến cả một nguyên tài liệu. Có loại thường xuyên cần phải dùng đến, cũng có loại rất khó mua được ở Phỉ Thúy Sơ. A. Mơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy chậm rãi đi đến nhìn qua từng dương hòm. Nhìn từng kiện một, sư tỷ không có chuyển đến hắn đôi câu vài lời nào. Nhưng mỗi kiện đồ đều có thể nhìn thấy được sự quan tâm của nơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Nhớ tới sư mẫu trước khi lâm chung, còn dặn dò hắn phải bảo vệ Minh Tú sư tỷ thật to, mũi ngài Huy đột nhiên cay cay. Nước mắt thiếu chút nữa thì đã rơi xuống sư. Mấy thứ này, tiểu thư có sẵn dò là một hộ vệ vừa nói, vừa gạt lấy vật phẩm phía trên dương đồ ra. Dường như thứ đồ kia được để dưới đáy dương, tâm tư ngài Huy đang kích động. Cũng không suy nghĩ nhiều mà ừ một tiếng rồi đi tới gan thúc, nhìn hốc mắt ngài Huy đỏ ửng. Sầu não trong lòng được an ủi bất kể thế nào mà nói. Hai tỷ đệ đây quả thật chả khác người trong một nha. Nhiên lão nghe thấy có người lên tiếng. Đây là Trình Hiểu mà, chẳng lẽ trước khi đi, tiểu thư có sẵn dò gì không đúng a? Trình Hiểu là hộ vệ do thương hội bên dưới đề cử tới, không phải là hộ vệ phường thêu. Mà tiểu thư có sẵn dò gì sẽ nói với lão chứ, làm sao lại nói với Trình Hiểu o? Nơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. À. Cơ. Mặt sư thúc đại biến, cẩn thận lời nói chưa ra khỏi miệng, kinh biến đã phát sơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy đang tiến đến dương hòm chợt nghe một tiếng nổ nhỏ vang lên, hắn giật mình, nhanh chóng thối lui ra phía sơ. À. U. Mơ. To. Tị. Đám khói đen phủ kín lấy dương đo, Huy trầm giọng nói mọi người lui về sơ. A. U. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mặt hắn bắt đầu cảm thấy hơi tê tê. Trong lòng thầm nghiêm nhị. Độc tính thật kịch liên lan dinh vô ngại hơn. U. Y. A. Nơ. Hơ. Mắt nó bắt đầu chớp lóe ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ chớp lóe càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng, người khác tản ra, quay lấy tên hộ vệ kia vào giữa. Trên mặt ai nấy đều đằng đằng sát khi. Ha ha, vô dụng thôi ngài Huy, ngươi nhất định phải chết. Minh linh quả không có thuốc nào cứu. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nói của Trình Hiểu trở nên bén nhọn. Vậy mà lại là một nữ nơ. Hơ. A. Nơ. Nơ. Gơ. Hơ. E. Thấy ba chữ minh linh quả, sắc mặt sư thúc, sư tuyết mạn đại biến. Ánh sáng đỏ điên cuồng chớp động trong mắt lâu lan cũng đột nhiên dừng lại, tình của ngài Huy chìm xuống, hắn có thể cảm giác được độc tố đang nhanh chóng lan tràn. Hiểu đột nhiên lột mặt nạ nguyên lực xuống. Một gương mặt nữ tính lạ lẫm xuất hiện, nhưng lúc này, trên mặt ảo chỉ còn đầy vẻ điên cuồng, ngươi hại chết nhiều thảo tặc chúng ta như vậy. Hôm nay báo ứng đến soi tặc sư thúc đột nhiên nhận ra nữ tử này. Giọng nói trở nên run rẩy, ngươi là Trịnh Hiểu Mơ. À. Nơ. Quy. Quy. À. Ta nở nụ cười. Khuôn mặt ả lại bắt đầu cứng ngắc. Nhìn qua đầy vượt gì không cách nào tả được, không ngờ sư thúc còn có thể nhận ra ta, ha ha ha ha. Lôi đình đại sư thì sao nhỉ? Đi chết đi à, ngoẹo đầu. Ngã xuống đất. Khí tức diệt tuyệt. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 486 minh linh qua linh qua. Huy chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Thế nhưng hắn biết nó lợi hơn. À. Y. Quy. Quy. Cơ. À. Mơ. Sắc đê mê đang lan tràn bằng tốc độ kinh người trong cơ thể hắn, dĩ nhiên nguyên lực không thể ngăn cản được chút nào. Thời điểm hắn còn tại man hoang, hắn đã từng tiếp xúc nên có hiểu biết không ít thứ kịch độc. Thế nhưng chẳng có loại nào giống loại nào cơ. À. Sơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mà có thể tạo tác dụng kịch độc đối với hoang thú ít ỏi lắm. Giá cả rất đắt giá, mà cảnh giới đại sư tương đương với hoang thú kết thành nguyên đan. Thức kịch độc cấp bậc này là hắn chưa từng tiếp xúc. Cấp đại sư rồi thì những loại độc phổ thông cơ bản đều mất tác dụng. Rõ minh linh quả đáng bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn rất đắt. Trong đầu thổi qua một ý tưởng mà chính hắn cũng cảm thấy vô lý đùng đùng. Ý thức ngài Huy bắt đầu mơ hồ. Bên trong tầm nhìn hết thảy đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Tiếng Trình Hiểu Mạn rít gào vang vọng như thung lũng hồi âm. Càng ngày càng xa, ha ha ha ha. Lôi đình đại sư thì sao? Đi chết đi, xưa nay ngài Huy không vì được khoác áo lôi đình đại sư mà hưng phấn. Đắc ý với câu nói lôi đình đại sư thì sao này hắn thờ ơ trả chút động lòng, thế nhưng nửa câu sau lại làm cho hắn có chút lưu ý. Chết đi không biết tại sao. Đầu óc hắn hiện lên hình ảnh sư phụ sư nương đồng thời rời bỏ thế giới này, giả như tử vong là kết cuộc cuối cùng thì kết cuộc giống như sư phụ sư nương cũng rất tươi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Quy. Quy. Cơ. O. Nơ. Cái ảo chả biết gì kia thì ngươi mà xưng. Luồng phẫn nộ không tên từ lồng ngực ngải Huy nổ tung. Xông thẳng trán hắn không biết tại sao sinh khí. Nhưng đó là sinh khí. Chả lẽ một đứa tùy tùy tiện tiện nào xông ra là có thể hô với hắn đi chết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Bơ. A. Nơ. Gơ. Vào cái giận dữ ngùn ngụt. Đã lâu lắm rồi ngài Huy chưa từng tức giận như vậy. Sinh khí kỳ diệu ba chữ kia lâu lan có thể nói. Thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thể nói. Minh Tú có thể nói. Bàn Tử có thể nói. Đoan Một Hoàng Hôn con hàng lập gì cũng miễn cưỡng có thể nói. Tùng Gian phái ai cũng có thể nói. The tuyệt đối không phải người nào cũng nói sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Bất ném đi. Hòn chỉ ném lại bằng hữu nào lẻ miệng thích chửi thế, xin lưu ý cái loại ngu xuẩn này thực hiện được. Há chẳng phải chứng minh rằng bản thân mình ngu lắm sơ. À. To. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngực muốn nổ tung lửa giận. Khiến cho ý thức ngài Huy mơ hồ không rõ cũng trở nên tỉnh táo thêm một chút. Cái cảm giác đê mê càng thêm mãnh liệt. Thật giống như có thật nhiều con côn trùng mảnh như sợi tóc xuyên vào trong nguyên lực. Xuyên tận sâu vào ngũ phủ tám cơ.

con mắt của nó lại bắt đầu không ngừng lấp lóe hồng quy. U. A. Nơ. Gơ. Vơ. A. Nơ. Phân tích không ra sơ. A. To. Lơ. A. Nơ. Đầu tiên Lâu Lan gặp phải thứ không phân tích nổi. Dĩ nhiên chính là chuyện ngải huy trúng độc. Điều này làm cho Lâu Lan rất ủ rũ, rất lo lắng khó mà vượt qua bản thân nếu là y sư chân chính thực tốt. Như ca ca Minh Tú đó. Nhất định sẽ có biện pháp nào đo ca Minh Tú đột nhiên Lâu Lan dừng lại. Ngoẹo cổ. Sau đó chạy biến mang hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 487 điên cung huy bay trên không trung. Toàn thân bị lôi đình bao phu cơ thể hắn. Lôi đình đang chạy loạn khắp nơi cho dù thân thể đã được lôi đình rèn luyện từ lâu. Có được sức chịu đựng xuất sắc đối với lôi đình nhưng lúc này vẫn bị thương tổn, huyết nhục trên người bắt đầu cháy đen. Héo ca. Hơ. To. Y. Thức hắn khôi phục được vài phần tỉnh táo. Ánh mắt nghiêm nghị cũng nhạt đi vài phần, điên cung lòng hắn có chút an tâm, quả nhiên lôi đình không hổ danh là khắc tinh của hoang thú, lôi đình cũng có tác dụng khắc chế nhất định đối với những khói đen mảnh như sợi tóc trong cơ thể Minh Ngừng, có khói đen bị tan thành mây khói dưới lôi đình nơ. A. Y. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. Nhục bị tổn thương không phải là vấn đề lớn. Nghĩ ra vài biện pháp là có thể khôi phục lại được, trước tiên cần phải tiêu diệt đám khói đen rượu dị này rồi tính tiêu huy tiếp tục gia tăng nguyên lực chuyển hóa thành lôi đình. Đang đầy hy vọng thì hắn lại nhanh chóng phát hiện ra tình huống không được tốt lắm, một nửa nguyên lực trong cơ thể được chuyển hóa thành lôi đình. Thế nhưng số lượng khói đen mảnh như sợi tóc lại chỉ giảm đi chừng 1/10 chiếu theo tốc độ này. Đến khi nguyên lực bản thân tiêu hao hầu như không còn thì cũng không tiêu diệt được bao nhiêu khói đen cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Có thể cảm nhận được. Cho dù khói đen bị áp chế nhưng chỉ cần được thả lỏng đôi chút là nó lại tiếp tục sinh sôi trong cơ thể mình với một tốc độ kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ấp ngải huy nhanh chóng xoay chuyển thực tế. Vào lúc này sự thanh tỉnh có ý nghĩa trọng yêu nhiên, hắn chú ý thấy xung quanh địa cung lại không có chút tung tích của khói sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. T. Dơ. To. Nơ. Gơ. Lòng khẽ động. Chẳng lẽ khí tức kiếm thai cũng có tác dụng với đám khói đen này hay sơ? A. To. Bơ. A. Nơ. Tay ngải huy bắt lấy kiếm quyết. Ngưng thần thúc sụp lôi đình trong cơ thể, đình tản mạn trong cơ thể theo biến ảo của đầu ngón tay hắn mà tập hợp lại một cỗ kiếm khí tức mãnh liệt bao phủ quanh người hắn. Ngải huy tiếp tục khống chế, khiến đám lôi đình chi kiếm tiếp tục di chuyển trong thể nơ. To. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Khói đen nằm trên đường đi bị va chạm vào là lập tức tan thành mây khói, hiệu suất tăng lên nhiều. Thần ngải huy rất phấn chấn, trước mắt hắn chỉ có một mục tiêu. Chính là tiêu diệt đám khói đen nguy hiểm kia. Chỉ cần có tác dụng thì hắn sẽ không do dự mà làm, hắn không ngừng thúc giục lôi đình chi kiếm di chuyển trong người. Xoắn giết khói dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chả mấy chốc, sắc mặt ngải huy lại lần nữa ngưng tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Y.

tạo thành từng sợi lôi đình điện hồ nhẹ nhẹ chạy khắp cơ thể như ném một que diêm vào trong một chảo dầu. Biển mây dày đặc bắt đầu phát sinh biến hoa bất lãnh đứng dưới tầng mây. Vẻ mặt biến dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Quy. Quy. T. A. Nơ. Gơ. Mây trên đỉnh đầu lão vốn bình tĩnh bắt đầu trở nên sao động. Mơ hồ như lói lên ánh chớp rồi chẳng mấy chốc. Rất nhiều nơi lói lên ánh chớp ầm. Một tiếng sấm nặng nề nơi sâu trong tầng mây vang lơ. E. Nơ. Sơ. A. Mơ. Xét vang roi. Một tia chớp to lớn vắt ngang qua tầng mây. Còn mơ hồ nhìn thấy được một bóng người mờ a. O. Sơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Gơm. Nhỏ thế mà có đủ cách điên cuồng a. Vâng. E. Hân thưởng trong mắt Nhạc Bất Lãnh càng lúc càng nồng nặc, lão nhớ tới bản thân lúc còn tê. Dơm. E. Dơm. Quy. Quy. Dơm. Dơm. Quy. Quy. A. Nơ. Gơm. Tiếc là lần thứ hai trong ngày Nhạc Bất Lãnh sinh ra cảm giác đáng tiếc. Gia hỏa này đã có lão sư rồi. Nhạc Bất Lãnh rất tiếc nuối, lão khá hài lòng với các phương diện khác của tổ diễm. Nhưng về mặt huyết tính và điên cuồng của hắn lại không giống với học trò của lão chút nào, ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì làm được cái rắm gì chứ. Nhiên lão không muốn ngài Huy cứ như vậy mà chết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. Y. E. U. Gia hỏa điên cuồng như thế. Cứ vậy mà chết đi thì cái thế giới này chẳng phải lại thiếu đi vui thú hay sơ. A. O. Lơ. A. U. Lan tựa như một đầu trâu rừng điên cuồng sồng sộc chạy vào trong coi hạt tử đang rèn đồ, nghe được bước chân Lâu Lan. Không khỏi vui vẻ hỏi Lâu Lan, hạ tới giúp ta tham khảo một chút, đại kiếm này gần như được định hình rồi. Chẳng qua cái đồ chơi này thật sự có thể bay được à? Lâu Lan tai ngơ mắt điếc. Như một trận gió xẹt quy. U. A. H. A. Hạ tử sườn sốt một chút. Lầm bầm lầu bầu gấp gáp thế. Xảy ra chuyện gì sơ? A. O. O. Nơ. Gơ. Lắc đầu. Lại tiếp tục công việc của mình, đại kiếm cổ quái như vậy đã vượt qua nhận thức của ông. Nhưng lại khiến ông có thêm nhiều chỗ cần khiêu chiến nữa, mấy chỗ vô cùng mới lạ chính là những chỗ hấp dẫn ông nhất. Khiến ông xa vào đó mà không cách gì thoát ra. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lan tìm được Đoan Mục Hoàng Hôn tại khu rừng chua đó thật xa. Lâu Lan đã vô lớn chạng vạng o. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. Nơ. Mục Hoàng Hôn mở to mắt. Nhìn thấy bộ dạng này của Lâu Lan. Gã khẽ giật mình, làm sao vậy Lâu Lơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là lần đầu tiên gã nhìn thấy Lâu Lan lo lắng như vậy. Bình thường mặc kệ làm gì Lâu Lan vẫn cứ thật vui vẻ. Tràn ngập sức song định, có chuyện gì đang xảy ra. A. Lơ. A. U. Lan gấp giọng hỏi chàng vạng. Ngươi có biết về Minh Linh qua mặt Đoan Mục Hoàng Hôn đại biến. Đột ngột đứng lên ai chúng Minh Linh qua tới trước mặt Đoan Mơ. To. Quy. Quy. Cơ. H. To. A. Nơ. Gơ. Hôn. Lâu Lan gấp giọng đáp là ngài hơ. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. Nơ. Một Hoàng Hôn như bị sét đánh.

như ăn cơm uống nơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, ông là tông sơ, u, vinh, quy, quy, tị, hơ, e. Giới này có nhiều người may mắn mơ mơ hồ hồ tấn cấp đại sư, nhưng tuyệt đối không hề có sự may mắn mà trở thành tông sư vô thượng. Mỗi một vị tông sư đều có thiên phú không ai sánh được, sự chăm chỉ không ai sánh được và vô số kỳ ngộ cũng không ai sánh dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Chân ông vừa rời khỏi bộ đoàn, bộ đoàn đã bị nát thành bột mịn, một đạc đứng thẳng lên, toàn thân thẳng tắp vững chãi, dõi mắt nhìn ra xa, khẽ cơ, u, vinh, quy, quy, to, y, sư làm sao có thể chết ở trên gơ, y, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Chậm rãi nâng đùi lên, động tác rất cơ, hơ, a, mơ, quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Một bước, mất bốn canh do nét mặt ông không hề thay đổi, khóe miệng vẫn một nụ cười nhạt, từng bước một rời khỏi Lê Vân Đình cư không ai biết. An Mộc Đạt tôn sư phải mất tới 3 ngày mới đi được 9 bơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Canh giờ đi một bước, nhưng vẻ mặt vẫn như không, thần thái thong dong, như trên đời không có bất kỳ vật gì có thể lay động sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Giờ trên đời quả thật không có cái gì lay động ông dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Ra khỏi lương đình, nhìn ra hư không xa xôi, khóe miệng ông lại cong lên, như một thằng bé bướng bỉnh nghĩ tới một cái gì thú vị lại nâng chân. Lần này không phải cực chậm như cũ nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, mơ, a, với tốc độ bình tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, không. Bỗng có một tiếng sấm nổ vang, kim phong trở nên hỗn loạn, chỉ sau một khắc, chúng đột nhiên bất đong bị chúng phép đình tê, hơ, a, nơ, s, a. Xa trên không, kim phong trong phạm vi mấy chục dặm đều đứng sững, như bị đông thành một phoi một đạt bước một bơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Bước vượt hơn mấy chục sam dày vải màu lam đậm dẫm vào hư ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Tiếng nổ trầm thai phong bị đông trong mấy chục sẵm bị dẫm nát tan. Sức mạnh kinh người bọc lấy chúng ném xuống đất, những tia sáng chói mắt như dòng suối ánh sáng xuyên thủng tầng mây, rơi xuống một ngọn núi không nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Núi cao chót vót bị xén ngang, rồi biến mất, để lại một vết chân to hơn 5 dam oanh o, a, nơ, hơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Có một cử nhân đang đi trên tầng ca, hơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, to,

Nếu ngươi thật sự thương con dân trưởng lão hội của ngươi, thì hãy bảo chúng sớm đầu hàng, cuộc chiến này đã không còn ý nghĩa. Chỉ làm lãng phí tính mạng dân chúng vô tội mà tê. Hơ. To. Y. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Nói hờ hứng nhưng uy nghiêm. Vang vọng khắp thần chi huyết. Thần tu thi nhau quỳ xuống lay một đạp sừng bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Ông đã nhìn thấy đế thanh sư. Tôn sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. Mơ. Dịch ngũ hành thiên chào năm cũ và chúc mừng năm moi hành thiên, tác giả phương tưởng người làm e zip phong, nghe phần mới nhất tại audio y y chấm com chương 490 tôn sơ u vinh quy quy bơ to nơ gơ. Hình an một đạp mơ hồ, tầng tầng nguyên lực kinh người quay chung quanh người ông, không ngừng cuồn cơ. U. To. Nơ. Quy. Quy. Mơ. A. T. Đế thánh sắc lẻm, đâm xuyên qua những tầng nguyên lực, nhìn thấy rất rõ sơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Khẽ thở dài. Như tiếng chuông du dương, vang vọng thần chi huy một đạt bên trong biển nguyên lực. Quanh người là một vầng ánh sáng năm màu nhàn nhạt sán lạn như lửa. Đó là da thịt của ông đã bắt đầu tan rã thành nguyên lực. Bay sơ. A. Hơ. To. A. Nơ. Toàn rời khỏi sự ràng buộc của nhân sinh. Tôn sư là sinh vật hoàn mỹ nhất của thế giới này. Dù đến lúc cuối khi mất mạng, cũng vẫn tuyệt mỹ như the thánh tự nhiên thấy bực. Hừ lạnh an một đạp. Đáng vậy sao, chỉ vì đám ngô xuẩn kia mở mắt ra đi an một đạp. Nhìn cho rõ những kẻ ngươi bảo vệ xem đó là hạng người gì, nếu đó là chấm. Bọn chúng đừng mơ kẻ nào sống so thánh khinh thường an một dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Quy, quy, dơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Cái nhìn của hắn, ngũ hành thiên thất bại, vô cùng liên quan với việc an một đạt không hề làm gì cả. Nếu đó là hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép quyền lực rơi vào tay đám trưởng lão hội chó má kia. Nếu có kẻ không nghe lời, hắn sẽ giết ngay không chút chần chừ. Thế ra cái gì, tân dân cái gì, trong mắt hắn đều chẳng khác gì run re là tông sư. Ngoài ta làm gì còn a y y. Chí của hắn chính là thần chi huyên ngày hôm nay. Đế thánh lại sinh ra chút kính ý với an một đạt, lão già này quá mềm yếu, lòng dạ đàn bà, lúc nào cũng để mình bị tình nghĩa làm phó. Nhưng lại không phải hạng người thiếu dũng khí và dám gánh vác, nhân chỉ biết thán phục dư huy cuối cùng của tôn sư. Nhưng không ai biết an một đạt đang phải chịu đựng sự đau đớn như thế nào. Tôn sư tuy cũng không thể thoát khỏi cửa ải sinh tử, nhưng không phải là không có cách để khiến cho việc ấy trở nên dễ chịu. Gần đây đế thánh đã cảm ngộ được điều ấy. Nó mới chính là cơ hội cuối cùng của tôn sư, cũng là món quà lớn nhất mà một tôn sư có. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Một đạt lên cấp tôn sư đã rất lâu năm, lâu hơn hắn và đại cương rất nhiều. Không thể không biết điều nay an một đạt đã chọn từ bỏ cơ hội cuối cùng đó của mình, để giúp đám ngô ngốc ca. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh cảm thấy vừa thương hại vừa giận dữ. Đường đường một tông sư,

Cảm ơn món quà của ngươi, ngươi sẽ sớm nhìn thấy sự hy sinh của ngươi là hoàn toàn không có ý nghĩa. Chẳng mấy chốc sẽ thấy lũ người đó còn rác rưởi hơn ngươi nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Biến mất. Sau một khắc, xuất hiện trên bầu trời quân doanh của Diệp Bạch Y. Dơ. Y. E. B. Khanh. An Mộc Đạt đã chết. Tiến công dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh lạnh lùng nhìn phòng tuyến Bắc Hải. Trong mắt lóe ra sự khinh thường. Và thương hơn. A. Y. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Chân hắn. Vạn ngàn tướng sĩ đã quỳ xuống mới là tông sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Sau đó từ từ biến mạc bão nguyên lực đang gào thét xa xa.